Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 49, đột phá đấu sư. Bay đến đáy vực, Tiêu Sát lập tức ở nhà gỗ trước ngồi xếp bằng xuống. Hai tay kết ra tu luyện thủ ấn, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Theo Tiêu Sát tiến vào trạng thái tu luyện, bên trong sơn cốc nồng nặc thiên địa năng lượng cũng là càng ngày càng bàng bạc. Vào giờ phút này, Tiêu Sắt xem ra giống như là một vòng xoáy, chìm đắm tại thiên địa năng lượng hình thành bên trong đại dương. Năng lượng thủy triều cuồn cuộn không ngừng điên cuồng tràn vào Tiêu Sắt trong cơ thể. Như vậy năng lượng bàng bạc, nếu muốn đem áp chế, độ khó có thể tưởng tượng được. Tất cả không kiên nhẫn bên dưới, Tiêu Sắt chỉ được trước tiên nuốt vào một viên hộ mạch đan. Sau đó một phần nhỏ đem dẫn dắt, cái khác năng lượng thì lại tùy ý ở trong người tán loạn. Có hộ mạch đan tạo thành năng lượng bảo vệ kinh mạch. Những này chuyển động loạn lên năng lượng mặc dù không cách nào cho Tiêu Sắt tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng này cỗ đau đớn vẫn không phải người thường có thể chịu đựng. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Sắt cố nén năng lượng tán loạn mang đến đích xác đau đớn. Tiếp tục dốc lòng dẫn dắt người trong cơ thể thiên địa năng lượng. Đầu tiên là tràn vào kinh mạch, ở phần quyết công pháp ảnh hưởng, luyện hóa thành tinh khiết nhất đấu khí năng lượng, cuối cùng dẫn vào đấu khí toàn. Theo đấu khí hùng hồn tràn vào, vây quanh tử hỏa mồi lửa xoay tròn đấu khí toàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đấu khí toàn màu sắc cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng luồng khí xoáy bên trong mở ra dỉ ra từng viên một thật nhỏ chất lỏng. Ngoại giới bên trong thung lũng, theo Tiêu Sắt trong cơ thể luồng khí xoáy tăng số xoay tròn, Tiêu Sắt thân thể sức hút cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng vô hình thiên địa năng lượng hóa thành từng sợi màu xanh nhạt quang vụ, xoay quanh ở Tiêu Sắt bên ngoài thân bốn phía, hình thành mấy ỉ vào lớn lên năng lượng màn ánh sáng, cực kỳ óng ánh rực rỡ. Tâm thần không ngừng ở trong người bồi hồi, Tiêu Sắt có thể rõ ràng cảm nhận được, đấu khí toàn chính đang thu nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng càng ngày càng hùng hồn. Đồng thời, thân thể của chính mình chính đang thăng hoa, loại kia khoan khoái vui vẻ, suýt nữa lệnh Tiêu Sắt rên rỉ lên tiếng. Thật nửa ngày, làm đấu khí toàn thu nhỏ vì là lòng bàn tay kích thước lúc, toàn bộ luồng khí xoáy đình chỉ xoay tròn. Luồng khí xoáy bên trong hiện đầy từng viên một màu trắng xanh chất lỏng. Nhìn trong cơ thể đã dừng lại luồng khí xoáy, Tiêu Sắt khóe miệng ngậm ra khó có thể che giấu mừng rỡ. Hai con mắt đột nhiên mở, một luồng so với lúc trước cường hãn mấy lần khí thế từ trong cơ thể bắn ra. Sau lưng tóc đen không gió mà bay, trên trán tóc dài cùng quần áo trên người cũng thuận theo hướng lên trên bay lên. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đột phá đấu sư, thưởng hệ thống miếng vá một, có hay không lắp đặt, cho ta lắp đặt miếng vá. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt hơi ngẩn ngơ, lúc này hồi đáp, nhỏ, miếng vá thêm tải bên trong, dự tính một canh giờ. Cảm nhận được Tiêu Sắt trong cơ thể bỗng nhiên mà phát khí thế, đứng ở một bên dốc lòng chờ đợi Long Quỳ căng thẳng mặt cười, rốt cục giãn ra. Khẽ mỉm cười, cười dài mà nói, ca ca, chúc mừng ngươi đột phá đấu sư rồi. Ừ, Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu, đem bắn ra khí tức thu lại tiến vào trong cơ thể. Chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt Long Quỳ trắng mịn gò má, tu luyện một đường là cô quạnh cùng khô khan. Có như thế một chân thành người ở bên cạnh, hắn là cỡ nào may mắn. Gần 7 tháng, từ một tên đấu giả trưởng thành lên thành một tên đấu sư, Tiêu Sắt giờ khắc này trong lòng nói không kích động, đó là không thể nào. Hướng về Long Quỳ khẽ mỉm cười, liền không thể chờ đợi được nữa, tiêu sái đến cạnh một tảng đá lớn, cầm quyền, một luồng trước nay chưa có lực lượng dồi dào cảm giác xông lên đầu. Trong cơ thể luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc, những kia luồng khí xoáy bên trong bé nhỏ chất lỏng hạt tròn theo kinh mạch chảy xuôi đến các vị trí cơ thể, màu trắng xanh đấu khí hiện lên ở Tiêu Sắt mặt ngoài thân thể. Trong lúc hoảng hốt hình thành một tầng mỏng manh lụa mỏng. Lụa mỏng bên trên, điểm điểm xanh trắng hỏa diễm lượn lờ bay lên, như ẩn như hiện, đấu khí hóa lỏng, đấu khí sa y, đây là đấu sư cường giả mới có tiêu chí, mà Tiêu Sắt lúc này đấu khí sa y, chính là từ phần quyết công pháp thôn phệ thú hỏa diễn sinh ra tính chất đặc biệt lụa mỏng. Lụa mỏng ẩn chứa cấp 5 phệ hỏa giao thú hỏa, so với phổ thông đấu khí sa y, mạnh hơn nhiều. Đứng ở tại chỗ, Tiêu Sắt hữu quyền đột nhiên giơ lên. Hữu quyền bên trên, màu trắng xanh hỏa diễm lượn lờ, hung hăng hướng đá tảng oanh kích mà đi. Bạo liệt quyền, theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Cánh tay phải gân xanh cổ động, mang theo sắc bén cùng nóng rực phá phong kính khí, hung hăng oanh kích ở đá tảng bên trên. Nắm đấm cùng đá tảng đụng nhau, bị đập ra một thật sâu quyền ấn. Chìm đắm nửa giây, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tự quyền thạch tương giao vị trí hiện hình mạng nhện hiện ra từng đạo vết nứt. Vết nứt không ngừng lan tràn, cuối cùng khuếch tán đến cả khối đá tảng. Oanh một tiếng vang thật lớn, đường kính vượt qua Tiêu Sắt chiều cao đá tảng vỡ vụn ra đến thành trăm nghìn khối. Bạo liệt quyền, huyền giai cấp thấp đấu kỹ, ẩn chứa một sáng một tối hai đạo kình lực. Minh mạnh mẽ công kích ngoại bộ, nội kình tác dụng bên trong, mà ẩn chứa nổ tung hiệu quả, là Tiêu Sắt ban đầu ở mét rất phòng đấu giá mua. Khá giống huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng bản rút gọn. Bất quá bây giờ đã sớm bị Tiêu Sắt luyện đến cực hạn. Đang phối hợp thú hỏa đích tình huống dưới, uy lực đủ để vượt qua phổ thông huyền giai trung cấp đấu kỹ. Oa, ca ca, ngươi trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Nhìn Tiêu Sắt một quyền đánh nát đá tảng, Long Quỳ đôi mắt đẹp nhất thời hiện ra vẻ sùng bái. Thả người bay vọt đánh tới. Cánh tay ngọc lượn lờ ngụ ở Tiêu Sắt cổ, chỉnh người đọng ở mặt trên. Ừ, bất kể là lực công kích, vẫn là tốc độ, lực lượng hay là bạo phát, xác thực tăng cường rất nhiều. Tiêu Sắt khẽ cười nắm ở Long Quỳ vòng eo, ôm nàng xoay chuyển vài vòng, sau đó đem nhẹ nhàng thả xuống. Cái kia ca ca ngươi bây giờ muốn chuẩn bị thôn phệ tử hỏa sao? Long Quỳ tỉ mỉ thay Tiêu Sắt sửa sang lại vi loạn quần áo, cười tủm tỉm nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, nói, hiện tại mồi lửa còn rất nhỏ yếu, e sợ còn chưa đủ lấy để công pháp của ta tăng lên tới hoàng giai cao cấp. Bây giờ ta đã lên cấp đấu sư, thân thể năng lực chịu đựng mạnh rất nhiều, có thể lại bồi dưỡng một quãng thời gian, lại đem chi thôn phệ. Một canh giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Ở Tiêu Sắt trải nghiệm đấu sư mang đến đích xác thực lực tăng cường thời gian. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nhỏ, hệ thống miếng vá thêm tải hoàn thành. Nhỏ, hệ thống cá nhân bảng tự động mở ra. Ký chủ, Tiêu Sắt, giới tính, nam, tuổi tác, 12 tuổi, tu vi đấu sư nhất tinh, đấu khí thuộc tính lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết hoàng giai trung cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ đấu kỹ, xích viêm kiếm huyền giai cao cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, liệt không thối, đổi lấy số lần, không hệ thống kho, trưởng thiên bình, phần quyết, quy nguyên hồn quyết, xích viêm kiếm, phiêu miểu yên bộ, liễm khí quyết, hệ thống, ta nhìn bảng cũng không cập nhật a. Bất hỏa lần trước gần như sao? Đến cùng tăng thêm cái gì công năng? Chức năng, hàm, Tiêu Sắt ở trong đầu rất là không hiểu hỏi. Nhỏ, hệ thống mới tăng mắt nhìn xuyên tường công năng. Chức năng, hàm, mắt nhìn xuyên tường. Tiêu Sắt nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong đầu không tên sản sinh một không khỏe mạnh ý nghĩ. Nhỏ, mắt nhìn xuyên tường mở ra bên trong. Gợi ý của hệ thống thanh vừa hạ xuống dưới, trong lúc hoảng hốt, Tiêu Sắt trong tròng mắt mịt mờ xẹt qua một vệt bạch quang. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, ánh mắt ở bên trong thung lũng lặng yên đảo qua nhà gỗ bên trong gian phòng giường. Phía trên thung lũng đang cùng ma thú đọ sức dòng binh, cùng với làm tầm mắt chuyển hướng Long Quỳ lúc, Tiêu Sắt lỗ mũi không hăng hái chảy xuống một nhóm dòng máu. Tiêu Sắt quyết định, năng lực này, sau đó đánh chết cũng phải nát ở trong lòng. Tu tiên cổ điển,